Dáng vẻ này của Tô Vũ là do tiêu hao sinh cơ quá nhiều, dẫn tới mái tóc chuyển sang trắng xóa. Hắn mới 20 tuổi mà thôi, dùng thực lực của Tô Vũ thì sống 10 vạn năm, 8 vạn năm nữa còn không đơn giản sao? Tô Vũ không trả lời, mà là bày ra tư thái lạnh lùng chất vấn. Chạy cái gì? Muốn bắt người quá dễ dàng, mặc đạo của người cực kỳ dễ thấy. Người tưởng có thể che giấu ta được sao? Đại đạo đã cảnh cáo, bảo người gọi ta là Gia Gia, vì sao người lại không gọi? Lưu Hồng há hốc mồm, nửa ngày vẫn không nói gì. Địch, thiên phạt buông xuống, đại đạo cảnh cáo mà người dám không coi là thật à? Ngũ lôi oanh đỉnh, trong nháy mắt từng sợi tóc của Lưu Hồng dựng thẳng lên, bị sét đánh cháy đen một mảnh. So sánh với Tô Vũ, một đen một trắng thì quả là xấu phất khóc. Đừng đùa ta nữa mà! Lưu Hồng khóc không ra nước mắt, sao ta lại xui xẻo gặp ba vị này ở đây? Cả đám đều có khí tức cường hãn khôn cùng, khiến cho gã cảm thấy được áp lực cực lớn. Tô Vũ thôi không trêu gã nữa, có điều hắn vẫn nghiêm túc nói. Độc hưởng mặc đạo mà cảm ngộ của ngươi lại quá kém. Chỉ dựa vào ngươi bây giờ thì làm sao có thể trưởng khống mặc đạo. Về sau, ngươi muốn tấn cấp hợp đạo cũng khó khăn. Càng đừng nghĩ tới chuyện trưởng khống nhánh đạo này. Dứt lời, Tô Vũ cẩn thận quan sát, mặc đạo một lúc, hồi lâu sau mới mở miệng nói. Ngươi là sinh linh hóa thành bán tử linh, vốn phải là sinh tử đan sen. Nhưng ở đây thì ngươi vĩnh viễn sẽ không cảm giác được sinh tử đan sen có nghĩa là gì. Ngươi có nguyện ý triệt để hóa thành tử linh hay không? Không muốn. Lưu Hồng vội vàng cự tuyệt. Ta cũng đâu muốn triệt để tử vong. Vậy thì tới địa phương có lực lượng đan sen đi. Tổ Vũ chỉ điểm. Người tới đó thì mới có thể nhanh chóng chấp trưởng mặc đạo. Sâu trong quy khư chỉ địa có không ít nhân vật cường hãn bị phong ấn. Người hãy dùng mặc đạo ăn mòn rồi tìm cơ hội giết chết chúng. Kẻ địch mạnh của ta nằm ở thượng giới, ở thượng cổ, ở sâu trong thời không trường hà. Người phải giúp ta đối phó với cường địch ở tử linh giới vực. Nói xong hắn liền xé rách hư không, bắt lấy Lưu Hồng đi đến chỗ sâu kia. Phía sau Lam Thiên và Vạn Thiên Thánh vội đuổi theo. Lam Thiên cười hì hì hỏi, sẽ không đuổi chết tiểu Lưu Hồng chứ? Gã yếu như vậy mà ngươi muốn ném gã tới bên đó sao? Vạn Thiên Thánh cũng hơi chần chờ. Lưu Hồng có thể làm được không? Tổ Vũ gạt đi. Không đuổi tới chết, nếu gã đã chấp trưởng mặc đạo thì phải chứng tỏ mình xứng với đạo này. Không làm được gì thì cứ chết đi, miễn làm chậm trễ thời gian. Gã mà vẫn lạc thì ta sẽ cho người khác tới chấp trưởng mặc đạo. Lưu Hồng bị tóm trong tay, kinh hồn táng đảm, nhịn không được hốt hoảng hỏi. Người muốn mà ta đi đâu? Mẹ nó, sao ta lại xui xẻo như vậy? Mấy tên này đều thật là khủng khiếp. Làm Thiền và Vạn Thiền Thánh đều rất mạnh, mà Tổ Vũ cũng mạnh đến đáng sợ. Tổ Vũ bình tĩnh nói. Tới nơi sinh tử đan xen, nghe không hiểu à? Chính là điểm kết nối giữa tử linh đại đạo và thời không trường hà. Tử linh đại đạo là nhánh của thời không trường hà, mặc đạo của người là nhánh của tử linh đại đạo. Cái này chắc người đã sớm tìm hiểu. Hiện ta muốn đưa người qua bên đó. Ở chỗ đấy sinh tử luân chuyển càng có lợi hơn cho người cảm ngộ đại đạo. Đừng có lãng phí nỗi khổ tâm của ta. Mặc dù ở chỗ kia thì thiền vương cũng dễ gặp phải chuyện không may. Thế nhưng ta tin tưởng người sẽ không sao. Giờ này ta vẫn luôn tin tưởng người là người thông minh. Không muốn. Lưu Hồng kinh sợ hét lên. Đừng mà đại gia, ta sai rồi. Người đừng đùa. Tổ Vũ chúng ta tốt xấu gì có tình cảm thầy trò mà. Phủ trưởng, làm các lão hệ mau khuyên hắn đi, đừng đùa nữa. Nói đùa cái gì thế? Đây là muốn cạo chết ta có đúng không? Làm Thiền cười vui sướng khi thấy người gặp họa. Đi thôi, đừng sợ, chúng ta mới từ bên kia trở về đây này. Tùy thiếu chút nữa đã toàn diệt, nhưng không phải cuối cùng bọn ta đều còn sống sao? Chỉ là Thiền Thánh trọng thương, Tổ Vũ hảo hết thọ nguyên, nhưng ta thì vẫn an ổn mà. Người xem đi, không chỉ không bị gì mà ta còn một bước lên trời. Trong nháy mắt ta đã đằng lầm thiền vương cảnh, người cũng có thể đó. Ủy càng nói thì Lưu Hồng càng thêm sợ hãi, kém chút đã toàn diệt. Ba người các người mạnh mẽ như thế mà còn suýt nữa đã chết sạch, thế mà người còn muốn ném ta đến đó sao? Má nó, gã hoảng loạn cầu xin, ta thật sự sẽ chết mất đấy, Tổ Vũ, không, Vũ Hoàng, đừng mà, ta giúp người làm việc, giúp người đánh giết tử linh, người tha cho ta đi. Hết tập 382, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.